Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Chương 97. Một cái to gan ý nghĩ. Bạch, một tiếng vang nhỏ, Nairea trong tay công hội pháp trượng hào quang tỏa sáng, bảy viên bảo thạch lóng lánh màu sắc khác nhau ánh sáng, hỗn hợp lại cùng nhau như là ánh nắng lóa mắt. Phảng phất gian phòng bên trong đột nhiên xuất hiện một đầu cầu vồng. Cùng lúc đó, một cái màu đen giả lập liệt biểu bắn ra ngoài. Phía trên đánh dấu lấy màu trắng danh tự, bao gồm tất cả người bảo vệ. Trông thấy một màn này, Michiray triệt để buông lỏng. Hắn biết mình ý nghĩ không có sai. Trò chơi, không sai biệt lắm phải kết thúc. Michiray điểm hạ tên Albedo. Một phần như là sử thi lớn chế thiết lập xuất hiện. Lấy tự thân địa vị làm vinh nàng. Đều là lấy tự tin mà uy nghiêm thượng vị giả hình tượng đối mặt người xâm nhập. Vô luận cỡ nào trí dũng địch nhân. Đều chỉ chọn cho rằng là ngang nhau cường giả người làm đối thủ. Đây là bởi vì nàng minh bạch được trao tặng như thế địa vị ý nghĩa. Đem thiết lập nhanh chóng. Lật đến thấp nhất. Tại phía dưới cùng nhất vị trí, viết, đến bây giờ yêu Momonga, chữ, đem Momonga thay thế thành Nigun. Michiray tại khống chế giao diện bên trên thao tác mấy lần. Momonga trong nháy mắt biến thành Nigun, đồng dạng đều là hai chữ, thiết định chiều dài đều giống như trước đó, không có mảy may biến hóa. Tại chữ mấu chốt thay thế nháy mắt, Michiray mở ra nữ chính đồ giám, phát hiện độ thiện cảm không có biến hóa, nhưng là Albedo đầu thứ nhất nhân vật bối cảnh lại sản sinh biến hóa. Từ nguyên bản, yêu tha thiết Momonga, I.O.O. Gao, biến thành, yêu tha thiết Nigun. Thành công, Michiray ngạc nhiên hô nhỏ một tiếng, trong mắt lóe ra suy tư ánh sáng. Albedo độ thiện cảm sở dĩ không có biến hóa. Rất có thể là bởi vì nàng trong trạng thái mê man. Hình thái ý thức còn không có chuyển biến. Nha, cụ thể hiệu quả cần chờ ta trở về mới có thể xác nhận. Dù sao sửa đổi thiết lập chỉ là sửa lại Albedo tiềm thức. Tại trong đầu của nàng còn tồn tại lấy cùng Overlord ký ức. Những ký ức này có thể hay không dựng thành yêu thương không thể nào biết được. Cần phải đi khảo chứng. Nghĩ như vậy, Michiray đem Albedo thiết lập đóng cửa, liền muốn đem công hội pháp trượng thu lại. Đột nhiên, hắn khóe mắt liếc qua đảo qua điều khiển giao diện bên trên. Còn lại Nazarick thành viên tính danh, trong lòng nhảy một cái, trong đầu không hiểu hiện ra một cái to gan ý nghĩ. Ta đã sửa đổi Albedo thiết lập, không bằng đem nữ tính nhân vật thiết lập toàn bộ sửa chữa. Ngay từ đầu, Michiray trong lòng chỉ có như thế một cái ý nghĩ, nhưng là rất nhanh ý nghĩ này liền tựa như tinh tinh chi hỏa. Biến thành lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn, chiếm cứ hắn toàn bộ. Nếu là thật làm như vậy, Nazarick sẽ không còn là Overlord, mà là thuộc về ta. Đẩy dưới trên mặt không tồn tại mắt kính gọng đen, Michiray trong mắt lóe ra kích động, không do dự. Trực tiếp xuất hiện trong ngoài tất cả nữ tính nhân vật thiết lập phía dưới. Tăng thêm, yêu tha thiết Nigun, đầu này. Tiếp xuống, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Michiray đem công hội pháp trượng thu lại. Hao tốn 100 thủy tinh. Tại thủy tinh trong thương thành đổi một bình dùng cho tiêu trừ ký ức dược tề. Cho Nairea rót xuống. Sau đó hắn vặn quá thân. Đi ra nát bấy cửa lớn. Nhìn ra phía ngoài bầu trời, lúc này vừa qua khỏi 3 giờ khuya, thâm trầm như là mực nước trong bóng đêm, nổi lên một tia sáng, như là lợi kiếm đâm rách hắc ám. Nazarick, chí tôn chuyên dụng trong văn phòng. Santia, mấy người các ngươi lần này làm rất không tệ, đáng giá ca ngợi, nhất là Nigun, tại thu phục vương quốc quá trình bên trong làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Ta chuẩn bị ngày mai tại Nazarick trong phòng yến hội mở tiệc chiêu đãi hắn. ngươi vào ngày mai trước giữa trưa đem hắn mang tới là được. Ai ô âu gao từ trên ghế đứng lên, nhìn về phía Santia, trong giọng nói ẩn chứa không nói ra được vui sướng. Sau đó, ai ô âu gao xoay xoay lưng, hơi có vẻ mỏi mệt mà nói, sự tình đều xử lý xong, ta cũng nên trở về phòng nghỉ ngơi. Đợi một chút, ai đại nhân. Santia nghe xong lời này, lập tức bối rối, bởi vì bây giờ còn chưa đến cùng Michiray ước định 10 phút đồng hồ. Thế nào nha, Santia? Ai ô âu gao nhìn về phía Santia, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Ai đại nhân, chúng ta rất lâu không có giống dạng này đơn độc chung đụng. Cho nên, cái kia, Santia nhìn về phía ai ô âu gao, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, 10 ngón tay giảo làm cùng một chỗ, hồng thủy tinh trong con ngươi tràn đầy khẩn trương. Nàng chuẩn bị thừa cơ hội này, hướng ai ô âu gao thổ lộ. Nhưng mà đúng vào lúc này, thân thể của nàng đột nhiên run rẩy lên, tựa như tại mùa đông bị người dội cho một thân nước đá. Trong lòng tình dục lập tức hạ thấp điểm đóng băng. Cùng lúc đó, tại nội tâm của nàng bên trong nổi lên một loại khác thâm trầm tình cảm. Một trương bộ dáng bình thường, mang trên mặt vết thương mặt tại trong óc nàng hiển hiện. Mọi cử động khiên động nàng tiếng lòng. Vì cái gì ta sẽ ở thời điểm này nhớ tới Nigun? Santia chăm chú bóp lấy ngực, chật vật nhìn về phía Ioo Gao, lại phát hiện cái sau không biết lúc nào đã vượt qua thân thể của nàng. Đi tới bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ luồng thứ nhất ánh rạng đông, cảm thán nói, Santia, ngươi biết nha, rạng sáng trước đó ban đêm là nhất đen, nhưng là đồng dạng. Chỉ cần trải qua cái này nhất màn đêm đen tối liền có thể nhìn thấy ánh rạng đông. Chúng ta Nazarick hiện tại cũng nghênh đón thuộc về mình ánh rạng đông. Ai ô âu gao nói chuyện, không có nghe thấy đáp lại. Quay đầu lại nghi ngờ nhìn án chặt ngực Santia liếc mắt. Santia, ngươi thế nào? Chỗ nào không thoải mái sao? Không, ai đại nhân, ta rất khỏe. Đem ngọc thủ buông xuống. Santia cung kính đáp lại một câu, hơi cúi đầu, hồng thủy tinh trong con ngươi, ánh mắt dần dần biến thành phức tạp. Cùng lúc đó, Solomon chi chìa khóa đại sảnh, 4 tên chiến đấu hầu gái chính thủ hộ tại khác biệt nơi hẻo lánh. Thân thể đột nhiên đồng thời run một cái, thủ vệ quá trình thật khô khan a, không bằng chúng ta trò chuyện chút gì đi. Đột nhiên trống rỗng trong đại sảnh vang lên Enterma ngọt ngào thanh âm. Trò chuyện cái gì? Ngay sau đó, Solution lỗ trống thanh âm vang lên. Tâm sự yêu đương chủ đề đi. Tỷ như nói các người thích gì người như vậy. Không biết vì cái gì. Đột nhiên ta liền muốn trò chuyện cái này. Enterma thanh âm bên trong mang theo có chút hoang mang. Có lẽ là cảm nhận được nàng hoang mang. Cũng có lẽ là ở đây mỗi một vị hầu gái đều có loại này hoang mang. 3 người còn lại lần lượt mở miệng. Nếu như là ta, hy vọng một nửa kia tướng mạo bình thường một ít. Tốt nhất thực lực so với ta mạnh hơn. Yuri đẩy dưới kính mắt. Cái thứ nhất mở miệng. Ở đây trên cơ sở, ta thích con mắt màu vàng óng. Trên thân mang theo ma pháp phù văn người. Bởi vì như vậy xem ra sẽ rất thần bí. Solution cũng chậm rãi mở miệng, tăng thêm vết sẹo, sau đó là CZ2128, cuối cùng là Enterma, phát ra như chuông bạc ngọt ngào dáng tươi cười. Xem ra ý nghĩ của các ngươi giống như ta đâu. Chúng ta đại khái ưa thích cùng một chủng loại hình nam nhân. Trên thế giới thật sẽ có loại nam nhân này sao? 4 tên chiến đấu hầu gái trong lòng đồng thời xuất hiện loại ý nghĩ này. Vào giờ phút này, Nazarick bên trong phàm là nữ tính nhân vật, trong lòng đều nổi lên không hiểu cảm giác, khiến cho các nàng để tay xuống đầu sự tình, đi ra cửa phòng, nhìn xem dần dần sáng tỏ bầu trời. Bạch, cùng lúc đó, một tiếng vang nhỏ, Michiray dùng ra di động trong nháy mắt. Về tới Albedo bên người, nhìn xem còn tại ngủ say albedo. Michiray trong lòng tính toán, khoảng cách 10 phút đồng hồ kỳ hạn, cần phải còn thừa lại 2-3 phút, thời gian còn kịp, nhìn xem sửa đổi thiết lập sau hiệu quả đi. Michiray đem biến hình dược tề hiệu quả triệt hồi, sau đó theo thương trong thành tốn hao 100 thủy tinh, mua giải trừ mê man dược tề, cho albedo đốt xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.